mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Tàn Phá Thục Sơn. Một canh, cầu đạt, Ngộ Không luyện thất cực kim thân. Cái thế giới này so thân thể của hắn cứng cỏi mạnh mẽ còn không có xuất sinh. Lý Nguyên Hoa với hắn so đấu quyền cước không phải tìm ngược là cái gì. A, chọn qua 3 giây, Nhiêm Tiên mới đau gọi ra. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiêm Tiên tiền bối thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Thục Sơn phái các đệ tử rối rít kêu lên nghẹn ngào. Bọn họ thật là vô pháp tin tưởng, trong mắt mình đại cao thủ lại sẽ thất thố như vậy mà ngay trước mọi người kêu thảm thiết. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Một mực tiên phong đạo cốt, giữ lại mặt đầy mỹ nhiêm Nhiêm Tiên. Tại Thục Sơn chúng đệ tử trong mắt, nhất định chính là nhân vật thần tiên giống nhau tồn tại. Nhưng là hôm nay cái này thần tiên lại rơi xuống phàm trần. Hơn nữa còn giống như điều chó rớt xuống nước, giống nhau chật vật không chịu nổi. Sư đệ, ngươi thế nào? Huyền Chân Tử trong nháy mắt đi tới Nhiêm Tiên trước mặt. Lại phát hiện, hắn nguyên cả cánh tay đã mềm yếu như bùn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Chân Tử kinh hãi thất sắc. Sư huynh, này, ngươi có gì đó quái lạ. Hắn, lực lượng lớn vô cùng. Quả đấm cứng rắn như sắt. Ngàn, vạn cần phải với hắn so đấu quyền cước. Nói xong, một đời đại kiếm hiệp, Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa, tiên nhân nhân vật bình thường, lại cứ như vậy không để ý hình tượng hôn mê đi qua. Có câu nói, tay đứt ruột xót, thương chỉ một cái liền như cùng ở tại đầu quả tim cắt thịt. Nhiêm Tiên bị thương làm sao dừng chỉ một cái, hơn nữa hắn chịu lại không phải bình thường thương, một cái tay xương ngón tay toàn bộ đứt từng khúc. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, cả bàn tay xương ngón tay toàn bộ đều như thế. Nếu như nói thương thoáng cái ngón tay chính là trong lòng nhọn khoét thoáng cái thịt nói. Như vậy Lý Nguyên Hoa lúc này tiểu trái tim đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Như vậy đau đớn, coi như là hắn pháp lực kinh người, cũng không chịu nổi, hôn mê quá khứ là lựa chọn tốt nhất, thụ tử như thể lòng dạ ác độc. Tà ma ngoại đảo không thể nghi ngờ, sư huynh chúng ta cũng không nhất định chú trọng cái gì giang hồ quy củ. Trực tiếp đưa hắn vây giết là được. Túy đạo nhân cũng tới đến Huyền Chân Tử bên người. Hắn chỉ Ngộ Không nói. Lúc này, Thục Sơn trưởng môn Diệu Nhất chân nhân Tề Xấu Minh cùng với phu nhân Tuân Lan nhân cũng chạy tới. Hai người này sở dĩ cản là như thế muộn, chính là kích hoạt Thục Sơn tông môn đại trận duyên cớ. Lúc này tông môn đại trận đã bị kích hoạt, chỉ đợi Diệu Nhất chân nhân nặn ra pháp quyết thúc dục động trong tay trận pháp đầu mối then chốt là được dẫn động đại trận lực công kích địch nhân. A, Lý sư đệ cái này là thế nào? Thấy Lý Nguyên Hoa tình hình, Tề Sấu Minh cùng Tuân Lan nhân đều thất kinh, đồng loạt thất thanh nói: là người nào đã thương Lý sư đệ? Thật là đáng hận hết sức. Diệu Nhất chân nhân cố nén lửa giận lại lên tiếng hỏi. Ngộ Không cười lạnh nói: là ta, ngươi muốn thế nào? Nên vì ngươi sư đệ báo thù, cứ tới là được. Tuân Lan nhân hỏi: ngươi là người phương nào? Vì sao xông ta Thục Sơn phái, làm tổn thương ta Lý sư huynh? Ngộ Không gật gật đầu nói: con gái của ngươi tính tình ngược lại tùy ngươi, không rất đáng tiếc. Nói hắn lại lắc đầu, sau đó nói: ta gọi là Tôn Ngộ Không. Còn như vì sao xông ngươi Thục Sơn phái, lại là bởi vì ngươi Thục Sơn đệ tử ba phen mấy bận mà tìm ta phiền toái. Ta phiền phức vô cùng, là duy nhất một lần giải quyết những phiền toái này, dứt khoát trực tiếp tới ngươi Thục Sơn. Tuân Lan nhân chịu nhịn tính tình nói: lại không biết ta Thục Sơn đệ tử như thế nào đắc tội ngươi, như thế nào tìm làm phiền ngươi. Ngộ Không khoát tay một cái nói: trong đó quá trình rất là khúc chiết, không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng. Cho nên chúng ta cũng không cần nói nhiều, trực tiếp đánh chính là. Ngược lại tại ngươi Thục Sơn môn nhân trong mắt, nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Ngộ không biết những người này sở dĩ nói với hắn nhiều như vậy, toàn bộ là bởi vì hắn biểu hiện thực lực kinh người. Một quyền thương nhiếp tiên Lý Nguyên Hoa, nếu như hắn chẳng qua là người bình thường, những người này nơi nào còn sẽ nói nhảm với hắn, sớm đã đem hắn bắt giết. Ngươi, cuồng vọng vô tri, lại dám can đảm nhục ta Thục Sơn cạnh cửa, làm tổn thương ta Thục Sơn môn nhân. Nếu không giết ngươi, ta Thục Sơn làm sao đặt chân thiên hạ, làm sao lãnh đạo chính đạo quần hùng. Ngộ không nói hoàn toàn chọc giận Thục Sơn mọi người. Thục Sơn một đời cũng không lo cái gì mặt mũi. Túy đạo nhân, Thủy Kính đạo nhân, Phong Hỏa đạo nhân Ngô Nguyên Chí, ba người đồng thời ra tay, bắt đầu vây công Ngộ không. Ba người này ra tay một cái chính là phi kiếm mở đường. Đạo pháp đi theo, ba đạo phi kiếm phun ra nuốt vào hơn một trượng kiếm mang, hướng Ngộ không thẳng chém tới. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ đạo quyết liên tục nặn ra, một cái gọi ra như đao phong nhận, một cái gọi ra một cái biển lửa, một cái hạ xuống phích lịch lôi điện. Ba người này ra tay một cái chính là lôi đình vạn quân, không chút lưu tình, như vậy sạch sẽ gọn gàng, so với Thục Sơn hai đại đệ tử không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Bất quá đáng tiếc là bọn họ gặp phải là Ngộ không, cho nên ở tại bọn hắn công kích sắp công kích được Ngộ không trong nháy mắt đó, lại đột nhiên phát hiện Ngộ không biến mất, vô thanh vô tức biến mất. Cái này tự nhiên lại là thuấn gian di động. Mặc dù Ngộ không có được thất cực kim thân, tầm thường phong nhận biển lửa lôi điện căn bản là đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Bất quá, bị động bị đánh cũng không phải là Ngộ không tính cách. Đặc biệt là ra tay người cũng không phải mỹ nữ, Ngộ không càng không thể nào bị động bị đánh. Trong nháy mắt, Ngộ không xuất hiện ở ba bên người thân, mà lúc này, ba người này còn đang do dự. Ngộ không đi nơi nào? Ba quyền vung ra, ba gã đạo nhân liền trong nháy mắt ngã xuống đất, mất đi sức tái chiến. Chuyện này, điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, Thục Sơn mọi người thất kinh thất sắc, đặc biệt là Diệu Nhất chân nhân chờ Thục Sơn một đời, càng là kinh hãi vạn phần. Bởi vì bọn họ đều không có cảm giác được Ngộ không là thế nào đi tới ba bên người thân. Mà còn Ngộ không quả đấm uy lực, cũng để cho bọn họ vạn phần kinh hoàng. Thục Sơn phái tu hành, thủ trọng phi kiếm, thứ hai đạo pháp, có rất ít người đi tu luyện thân thể. Bất quá, bọn họ tại tu luyện công pháp thời điểm, thân thể cũng rèn luyện so với người bình thường không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng là như vậy thân thể tại Ngộ không quả đấm trước mặt, thật là không có chút nào sức chống cự. Nếu như phải dùng 7 viên ngọc rồng thế giới sức chiến đấu tới so nói, những người này nếu như toàn lực bộc phát ra, sức chiến đấu khẳng định đều đạt tới hơn 1 tỷ trở lên, thậm chí có khả năng tại 20 ước trên. Nhưng là bọn hắn cường chỉ là công kích năng lực, mà bọn họ lực phòng ngự lại xa xa thấp hơn có được ngang hàng sức chiến đấu 7 viên ngọc rồng thế giới người. Bởi vì 7 viên ngọc rồng thế giới nhân tu luyện sức chiến đấu, luyện chính là thân thể, mà những người này tu luyện chính là đạo pháp cùng kiếm quyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.